Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, loạn thế nên chung kết. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chấn động thiên địa, thiên đế sắc mặt âm u, triệt để nổi giận, sợi tơ kia, theo linh hoàng vẫn lạc, cũng triệt để gãy vỡ rồi. Đây là giữa hắn và hạt giống sinh mệnh đường nối. Cái này cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Lớn nhất bảo đảm, thiên đế không sợ bất luận người nào. Bao quát Dương Thần, bao quát Phương Bình, tùy ý bọn họ cường đại như vậy. Thiên đế không sợ bọn họ. Mà giờ khắc này, nhưng trong lòng là nhiều hơn một chút cảm giác bất an. Hắn rất mạnh mẽ, cường đại đến. Dù cho không có sợi tơ này, hắn kỳ thực cũng không sợ những người này. Nhưng mà, không còn lá bài tẩy cuối cùng này, hắn chung quy vẫn là nhiều hơn mấy phần cảm giác bất an. Mà thần hoàng mấy người, giờ khắc này cũng là có chút chấn động cùng dại ra. Thiên đế, lại còn có năng lực ép đáy hòm này. Bất quá, rất nhanh, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tuy rằng trước không biết, nhưng hiện tại, thiên đế bất tử hậu thuẫn bị phá rồi. Ba đầu sáu tay quái nhân, trong đó Đông Hoàng sắc mặt có chút âm u. Khẽ quát, Phương Bình, hiện tại hạt giống bị Dương Thần nhốt lại rồi. Giết hắn, chỉ có hiện tại, hắn hôm nay nếu là bất tử, lại đi thành lập sinh mệnh đường nối. Vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không giết được hắn. Phương Bình. Ngươi còn phải xem diễn sao? Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Khẽ quát, ít nói nhảm. Vậy thì giết hắn. Không ai lo lắng Linh Hoàng chết rồi. Trừ bỏ con kia bi thương mèo. Những người khác lại cũng không kịp nhớ những này rồi. Mà đối diện, thiên đế sắc mặt lạnh lùng. Nguyên bản chỉ là cùng các ngươi vui đùa một chút. Nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đều đi chết đi. Trước, chỉ là cùng bọn họ vui đùa một chút thôi. Ngược lại hắn không sợ những người này giết rồi hắn. Nhưng hiện tại, hắn có chút bất an. Vậy còn là đánh nhanh thắng nhanh. Giải quyết những người này. Thôn phệ tiên nguyên được rồi. Chấn, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Toàn bộ nguyên địa chấn động kịch liệt. Phương Bình những người này mới vừa giết tới. Liền cảm nhận được đại đạo chấn động. Bản nguyên chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến Phương Bình thứ hai nguyên địa, cũng ở chấn động kịch liệt. Chết, thiên đế tốc độ nhanh liền Phương Bình đều không thể bắt giữ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba đầu sáu tay quái nhân, trực tiếp bị thiên đế một quyền đánh nổ một cái xương sọ. Thiên đế bóng người lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình phía sau. Phương Bình xoay người lại chính là một đao. Thiên đế bóng người chớp mắt biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện tại càng phía sau. Bên kia đến gần tiên nguyên. Cũng đến gần lão Trương bọn họ. Phương Bình sắc mặt kịch biến. Đột phá hư không. Một đao chém ra. Răng rác. Hư không phá nát. Thiên đế quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Nhìn đuổi theo Phương Bình. Nhìn ba đầu quái nhân. Chấn, nguyên địa lại lần nữa chấn động. Phương Bình mấy người động tác hơi ngưng lại. Thiên đế chớp mắt giết vào đoàn người. Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương liền ở phía trước nhất. Hai người gầm dữ dội một tiếng. Dồn dập ra tay. Oanh, thiên đế bá đạo không gì sánh được. Đấm ra một quyền. Anh Dũng có đi không có về. Phốp, hai người miệng phun máu tươi. Dồn dập bay ngược. Phía sau cùng là chú thần sứ. Giờ khắc này chú thần sứ còn đang nghiên cứu tiên nguyên. Mà mục tiêu của thiên đế chính là chú thần sứ. Thư hương mấy người nhìn thiên đế một quyền đánh bay Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương. Đều là sắc mặt kịch biến. Giết, mấy người quát ầm, dồn dập ra tay. Châu chấu đá xe, thiên đế sắc mặt lạnh lùng. Cái tay che trời. Bao trùm thiên địa, một tiếng vang ầm ầm hạ xuống. Phốp phốp phốp, thư hương, thiên cẩu, long biến, Những người này dồn dập nhục thân rạn nứt, miệng phun máu tươi, cha ngươi đều là rác rưởi, ngươi càng là. Thiên đế tùy ý một trường đem lòng biến đuôi đập nát, cười lạnh một tiếng, thú hoàng đều là rác rưởi, huống hồ mới vừa chứng đạo long biến, ở trong mắt hắn đều là rác rưởi, không đỡ nổi một đòn. Đuôi tiếng nổ tung vang lên, huyết nhục xương cốt tung tóe, vù, một đao chém tới, bên này Phương Bình đuổi theo một đao chém xuống, bên kia Tam Hoàng hợp nhất cũng là toàn lực ứng phó. Rung động thiên địa, quyền trưởng cùng xuất hiện, thiên đế giờ khắc này hình như hóa thành thiên thủ Phật Đà. Vô số cánh tay hướng tứ phương đánh ra, ầm ầm ầm. Từng cái cánh tay tàn ảnh bị Phương Bình chém nát. Từng cái cánh tay bị Tam Hoàng hợp nhất quái nhân xé rách. Nhưng đây là Phương Bình cùng Tam Hoàng. Những người khác lại là dồn dập thổ huyết lùi về sau. Có người càng là thê thảm không gì sánh được. Nhục thân kém chút bị đánh nổ. Lùi, Phương Bình giống to, đều lui lại. Hắn cùng Tam Hoàng hợp nhất quái nhân có thể chống đối thiên đế. Nhưng những người khác không được. Dù cho Trấn Thiên Vương cũng không được. Tào Ngộ thiên đế, căn bản là không có cách ngang hàng. Mọi người dồn dập hướng tứ phương thối lui. Lui, thiên đế cười lạnh một tiếng. Lùi về đâu? Hợp, quát khẽ một tiếng. Ầm ầm ầm, toàn bộ nguyên địa bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Thiên đế cười lạnh một tiếng, ở nguyên địa này, những người này còn có đường lui. Trước lúc này, hắn mang theo mèo bắt chuột tâm tư, đùa bỡn những người này, bởi vì hắn là vô địch, bất tử, nhưng hiện tại, hắn thái độ thay đổi. Những người này, đều phải chết, bất kể là ai, đều phải chết. Phương Bình, các ngươi sẽ hối hận. Thiên đế hừ lạnh một tiếng. Một tay nắm lấy Phương Bình trường đao, gọt kẹt, thanh âm chói tai vang lên. Phương Bình trường đao trực tiếp bị nặn ra ánh lửa, nặn ra dấu bàn tay. Đi chết, Phương Bình một tay xuất đao, cái tay còn lại nắm tay đánh giết mà đi. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, thiên đế cùng Phương Bình đối quyền mấy ngàn quyền. Ầm ầm, Phương Bình rút lui, thiên đế ném đi trường đao. Xoay người bảo oanh Tam Hoàng quái nhân. Giờ khắc này, Phương Bình trên nắm đấm tất cả đều là huyết dịch, có huyết nhục, có xương vỡ, mà thiên đế trên nắm tay cũng mang theo một ít huyết dịch. Nhưng mà, nhục thân nhưng là mạnh hơn Phương Bình. Dưới giao đấu chính diện, Phương Bình bị thương càng nặng, tiên nguyên sắp thành thục. Các ngươi một cái đừng nghĩ đi. Thiên đế ngữ khí lãnh đạm, trong chớp mắt, lại là mấy ngàn quyền nổ ra. Tam Hoàng quái nhân đẫm máu bay ngược. Thiên đế không ngừng thu nhỏ lại nguyên địa. Cái tay che trời, lại lần nữa một trường đánh ra. Ầm ầm, thiên cẩu, thư hương, chú thần sứ, long biến, nhiều vị cường giả, dồn dập nhục thân nổ tung. Phương Bình bọn họ phía sau, lão Trương ba người cũng là bị thương rất nặng. Giờ khắc này, ba người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa cấp tốc hợp nhất, đón lấy, tiếp tục đại đạo cắm rễ nguyên địa, bắt đầu hút ra thiên đế sức mạnh. Lần này, lấy ra nguyên địa sức mạnh không có cung cấp Phương Bình, mà là ba người dùng cho cường hóa chính mình. Cung cấp Phương Bình, bọn họ lo lắng thiên đế giống đối phó Tam Hoàng đồng dạng, đem nguyên địa vết nứt ô uế toàn bộ đưa vào trong nguyên địa của Phương Bình, cho Phương Bình mang đến phiền phức. Ba người hợp nhất, cấp tốc cường hóa chính mình. Lão Vương dương cung, trường cung màu máu, lấy diệt thần thương là tiễn, một mũi tên bắn ra. Oanh, bên kia, thiên đế đấm ra một quyền, cách không một quyền, tên dài bị đẩy lui, một bầy kiến hôi. Thiên đế ánh mắt lạnh lùng. Sớm ở 3 vạn năm trước, tam giới này nên tái tạo rồi, kéo 30.000 năm, các ngươi nên thỏa mãn rồi. Dứt lời, thiên đế cười lạnh một tiếng, quát lên, khóa. Đúng vào lúc này, thiên đế phía sau trên tiên nguyên, từng cái huyết mạch bắt đầu bành trướng, bắt đầu hội hợp, bắt đầu hướng nguyên địa lan tràn. Tiên nguyên, thật sắp chín rồi, kém một chút chút rồi. Sơ võ đại lục, một tiếng vang lên ầm ầm. Lý Chấn một kiếm chặt đứt trưởng ấn sư cánh tay, gầm dữ dội nói, giết rồi hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Tuyệt không thể để cho hắn giờ khắc này chứng đạo. Mọi người đều cảm nhận được rồi. Cảm nhận được tiên nguyên cực nóng. Giờ khắc này, một khi có người chứng đạo, có thể sẽ chớp mắt để tiên nguyên thành thục. Giết rồi hắn, kéo dài thời gian, tuyệt không thể để cho tiên nguyên hiện tại thành thục. Bằng không, đại đạo bị khống chế người muốn chết. Nguyên địa những người kia cũng phải chết. Trưởng sứ cười ha ha, hắn muốn thành công rồi. Vừa nghĩ, phía sau, hai người liên thủ đánh giết mà đến. Oanh, trưởng ấn sứ nhục thân nổ tung, loạn hừ lạnh một tiếng. Ngốc xoa, vào giờ phút này, không đơn thuần là trưởng ấn sứ nghĩ chứng đạo. Những người khác cũng nghĩ, nhưng muốn đồng thời, vẫn chưa thể cho những người khác chứng đạo, để tránh khỏi tiên nguyên thành thục. Bọn họ cũng phải chết. Sở dĩ bất luận cái gì sắp chứng đạo cường giả đều là kẻ thù của bọn họ. Trưởng ấn sứ thật sự cho rằng mọi người sẽ nhìn hắn chứng đạo. Minh thần những người này dồn dập thả nước, tùy ý hai người này thoát ly chiến cuộc, đến đây đánh giết trưởng ấn sứ. Đại lượng cường giả thời khắc này dồn dập ra tay, ai cũng đừng nghĩ chứng đạo. Trừ bọn họ ra chính mình, những người khác chứng đạo đều là muốn giết bọn hắn. Âm âm, trưởng ấn sứ vị trí khu vực chớp mắt nổ tung, hóa thành lỗ đen. Trưởng ấn sứ tinh thần thể chớp mắt hiện ra, mang theo vạn giới đỉnh liền muốn trốn chạy. Bên kia, yêu đế rít lên một tiếng, phong lực lượng tinh thần bạo phát, vạn giới đỉnh hơi ngưng lại. Trưởng ấn sứ cũng là tinh thần thể dao động. Sau một khắc, mấy chục đạo oanh kích đánh tới. Oanh, tiếng vang nổ tung triệt thiên địa. Trưởng ấn sứ thậm chí đều không thể lưu lại đôi câu vài lời. Giữa bầu trời, một hành tinh khổng lồ nổ tung, vạn giới đỉnh phá nát. Khu vực này có Huyễn cùng trưởng ấn sứ bị giết sau lưu lại toàn bộ năng lượng. Giờ khắc này, những người khác dồn dập điên cuồng hấp thu. Tất cả mọi người đều đang hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Sau một khắc, mọi người chia cắt những năng lượng này. Trong chớp mắt, đại chiến lại nổi lên. Giờ khắc này, Cấn Vương, Trưởng Sứ, Huyễn mấy vị phá tám đã chết trận, nhưng phá tám cường giả y nguyên không ít, dồn dập loạn chiến lên. Địa quật, mọi người cũng là giết tới điên cuồng. Giết, giết chóc, cửu phẩm quá nhiều. Nhiều bọn họ giết xong một cái, lập tức sinh ra hai cái. Quá nhiều, quá nhiều. Những người này cũng đều điên cuồng rồi. Tiếng tự bảo không ngừng. Biết mình muốn chết, những cường giả địa quật này lúc này cũng là dũng mãnh không gì sánh được, dồn dập tự sát thức tập kích ma võ quân đoàn. Lỗi. Trong đại bộ đội, Dương Tiểu Mạn rít lên một tiếng. Nàng cùng Triệu Lỗi đã lính chứng rồi. Giờ khắc này, phía trước Triệu Lỗi bị nhiều vị chân thần vây giết, đã lảo đà lảo đảo. Dương Tiểu Mạn hét lên một tiếng, trường kiếm phá không, một kiếm xuyên thủng một vị chân thần, nhưng cũng bị phía sau một vị cường giả nhân cơ hội xuyên thủng ngực. Nhưng Dương Tiểu Mạn không để ý tới những kia rồi. Nhìn bên kia sắp vẫn lạc Triệu Lỗi, rít gào lên hướng bên kia giết đi. Đừng đến. Triệu Lỗi một quyền đánh nổ một vị chân thần, cũng bị mấy người khác đánh nổ nửa người. Đầu cũng người về, giận dữ hét. Đừng đến, trở lại, về trong quân đoàn. Đừng đến, hắn không chịu được nữa rồi. Cùng Dương hết đà mà thôi. Dương Tiểu Mạn cũng mới vừa vào đỉnh cao nhất không lâu. Đến rồi, cũng chỉ là chịu chết. Hôm nay giết rồi bao nhiêu người rồi? Hắn không biết, hắn chỉ biết, hắn đã hoàn thành rồi mệnh lệnh của quân bộ, hoàn thành rồi chặn đánh kẻ địch nhiệm vụ. Hiện tại, hắn chết cũng không tiếc rồi, nhưng thê tử của chính mình không thể chết được, hắn cũng không nghĩ nàng chết. Trở về a, lỗi, Dương Tiểu Mạn điên cuồng không gì sánh được, trường kiếm chạm tứ phương, chặn đường cửu phẩm, dồn dập bị nàng thuấn sát, truy sát mà đến chân thần, cũng bị nàng xoay người lại một kiếm xuyên thủng yết hầu. Nhưng bản thân nàng cũng bị đối phương một đao chặt đứt một cánh tay. Giờ khắc này, mọi người căn bản không có thời gian dư thừa năng lượng đi khôi phục. Dương Tiểu Mạn chớp mắt giết tới Triệu Lỗi bên người, một kiếm chặn lại rồi một vị chân thần một đòn chí mạng. Bảo vệ Triệu Lỗi, cười tươi như hoa, ta đến cứu ngươi rồi. Triệu Lỗi sắc mặt trắng bệch, nhìn thê tử, bỗng nhiên khóc giống lên. Ta là nhân vương bạn học, thực lực nhưng là kém xa hắn, liền thê tử ta đều nên vì cứu ta mạo hiểm giết vào địch doanh. Phương Bình, lão tử chán ghét ngươi. Dương Tiểu Mạn nở nụ cười, cái tên này vẫn là giống như trước đây, lại không cam tâm rồi. Đúng, Phương Bình đáng hận nhất. Dương Tiểu Mạn nở nụ cười một tiếng, che chở hắn, điên cuồng bắt đầu chém giết, nên phá vây rồi. Mắng Phương Bình tăng lên một hồi sĩ khí. Phía sau, Triệu Lỗi nhìn thê tử đem chính mình hộ gió thổi không lọt, một người độc chiến ba vị chân thần, sắc mặt biến đổi một trận, nhìn hướng bầu trời, hình như nhìn thấy Phương Bình. Đột nhiên, giơ ngón tay giữa lên, đại gia ngươi, Phương Bình, lão tử chán ghét ngươi. Ngươi ưu tú như vậy, còn để chúng ta sống thế nào? Không có cách nào sống rồi. Vù, một viên huyết đao cấp tốc ngưng tụ. Phía trước, Dương Tiểu Mạn còn đang giết địch, trên người nhưng là không ngừng tăng cường vết thương mới. Sau một khắc, một viên huyết đao bắn mạnh mà ra. Xì một tiếng, một vị chân thần bị chém thành mảnh vỡ. Huyết đao xuyên thủng một người, lại lần nữa giết hướng một người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tên còn lại nổ tung, mà huyết đao cũng bắt đầu rạn nứt. Lỗi, Dương Tiểu Mạn tiếng thét chói tai lại nổi lên, rơi lệ như rót. Triệu Lỗi bóng người hiện lên, chửi mát nói, giết, còn có cái cuối cùng, ngươi nam nhân không thể so tên khốn kia kém. Hắn có thể giết địch, ta cũng có thể. Lão tử là Triệu Lỗi, mà võ đệ nhất nhân. Đệ nhất nhân, không quản có phải là, chính là. Triệu Lỗi gào thét, mặt lộ cay đắng. Đệ nhất nhân, em thật oan ức, không có Phương Bình, còn có thật nhiều người đâu. Đồng cấp Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Phó Xương Đỉnh, những tên này hình như đều mạnh hơn hắn. Phía trên Trương Ngữ, Tạ Lỗi cũng đều mạnh hơn hắn. Ở trên nữa rất nhiều đạo sư, mạnh hơn hắn cũng có một đám lớn. Đệ nhất nhân, thứ 100 người gần như, thật oan ức, sớm biết, còn không bằng đi cái nhỏ võ đại. Chính mình đỉnh cao nhất cảnh thực lực, hôm nay chém giết 4 vị chân thần, nên tính là đệ nhất nhân chứ. Tiểu Mạn, sau khi trở về, nói cho bọn họ biết, lão tử giết rồi một cái đế. Triệu Lỗi bóng mờ hiện ra, oan ức trông mong nói, là đế cấp, 4 cái chân thần tính một cái đế cấp chứ. Để ma võ biết, ta giết rồi một cái đế cấp, không phải chân thần, liền như vậy, nhớ tới phải đi về bóp méo ghi chép. Không phải vậy, lão tử không cam tâm, giết chính là đế cấp, nghe được không? Dương Tiểu Mạn rơi lệ như rót, liền vội vàng gật đầu, nghe được rồi, nhớ kỹ rồi, nam nhân của ta giết chính là đế cấp, không phải chân thần, đỉnh cao nhất giết đế cấp, nghịch thiên, nam nhân của ta, lợi hại nhất, ha ha ha, lão tử đồ đế tôn rồi. Oanh, nương theo một tiếng nổ đùng, huyết đao tan vỡ, vị cuối cùng chân thần bị xuyên thủng ngực. nhưng là không chết, vừa muốn trốn chạy, một thanh máu kiếm chém xuống. Ầm ầm, cuối cùng vị này chân thần bị giết. Triệu Lỗi, Đồ Đế, Dương Tiểu Mạn sắc bén tiếng vang vọng tứ phương. Báo cho tứ phương, nàng nam nhân, hôm nay Đồ Đế tôn rồi. Huyết lệ, tích tích lăn xuống, không kịp bi thương, không thời gian đi bi thương. Đến ma võ ngày ấy, bọn họ chứng kiến quá một lần đại chiến. Có người nói cho bọn họ biết, trên chiến trường, không muốn đi bi thương. Dùng vũ khí của các ngươi, đi chém giết kẻ địch. Giết sạch rồi kẻ địch, lại trở về bi thương. Giết, màu máu lại nổi lên. Bốn phương tám hướng, đại lượng võ giả bị chiêu kiếm này chém giết. Dương Tiểu Mạn điên cuồng không gì sánh được. Không còn phòng ngự, không lui về sau nữa. Đã không còn bất luận cái gì bi thương. Giết địch, giết địch. Tảng đá lớn, trường thương như long, phó xương đỉnh một thương đánh giết một vị chân thần. Chớp mắt cùng một vị đế tôn giết đến cùng một chỗ. Mặt lộ bi sắc, hôm nay, tuy giết địch vô số, nhưng địa quật bên này, yêu tộc, địa quật võ giả, thần giáo cũng sinh ra vô số cường giả. Mà võ quân đoàn tổn thất nặng nề, vừa mới tiếng quát to kia, hắn nghe được rồi, Đồ Đế tôn, ngươi tên khốn này, hư báo chiến tích, ta muốn đi vạch trần ngươi. Phó xương đỉnh một tiếng tức giận mắng, ta muốn đi vạch trần ngươi, giết rồi những tên này, lại đi vạch trần ngươi. Trường thương nổ tung, nổ vị kia đế tôn không ngừng thổ huyết. Phó xương đỉnh từ nổ tung trường thương bên trong, đánh ra một thanh kiếm mỏng, giống như quỷ mị, chớp mắt một kiếm giết ra, xuyên thủng đối phương đầu. Song phương không ngừng giao thủ, một lát sau, một tiếng nổ đùng vang lên, một tiếng vang ầm ầm, đại đạo nứt toác, trước mặt đế tôn bị chém giết. Phó xương đỉnh cả người đẫm máu, chửi mát nói, đại gia ngươi, cái này coi như ngươi Đồ Đế, đừng tiếp tục hư báo chiến tích rồi. Trong mắt, nước mắt lấp lóe, hôm nay, bao nhiêu thầy trò chết trận ở đây, hắn đã vô pháp đi tính toán rồi. Trong địa quật, cường giả càng ngày càng ít, mà võ quân đoàn, hôm nay chém giết cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, đã siêu vạn người, đáng sợ con số. Nguyện địa, oanh, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, tự bảo hai tay, bất quá cũng không phải không hề chiến tích. Đối diện, thiên đế ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, cấp tốc bắt đầu khôi phục, bất quá sắc mặt hơi trắng bệch. Nhìn Phương Bình, nhìn lại một chút bị vết nứt màu đen bọc quái nhân. Thiên đế nở nụ cười, hơi thở hổn hển. Thiên đế cười nói, các ngươi, có thể ngăn được sao? Theo đại lượng cường giả bị giết, tiên nguyên lờ mờ một hồi, nhưng rất nhanh, loại này lờ mờ biến mất, lại lần nữa bạo phát ánh sáng. Thiên đế cười nói, các ngươi ngăn không được, nhanh hơn. Chẳng mấy chốc sẽ thành công rồi. Tiên nguyên thành thục, các người đều sẽ chết. Bốn phương tám hướng, thư hương những người này đều là cả người đẫm máu. Mọi người liên thủ đánh giết thiên đế. Y nguyên vô pháp ngang hàng thiên đế. Phương Bình tự bảo hai tay, cũng chỉ là để thiên đế bị thương nghiêm trọng một ít thôi. Thiên đế không lại quản bọn họ. Giờ khắc này, nhìn xuống phía dưới. Cười nói, tốt, rất tốt, nhân tộc, thật lợi hại, địa giới cùng sơ võ võ giả, lại bị giết nhiều như vậy, nhân tộc rất lợi hại a. Trăm vạn cửu phẩm, gần như liền có thể làm cho hắn thành công rồi, nhưng là, tuy rằng sinh ra cửu phẩm không ngừng tăng cường, nhưng nhân tộc bên này, giết tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, không phải người nào cũng có thể trở thành võ giả cửu phẩm. Ít nhất cũng phải lục thất phẩm trở lên, mới có cơ hội này, bị nhân tộc tàn sát bên dưới. Hiện tại, sinh ra võ giả cửu phẩm tốc độ càng ngày càng chậm rồi. Hơn nữa đại lượng đỉnh cao nhất, đế cấp bị giết, cũng làm cho cái tốc độ này chậm chậm lên. Nhưng thiên đế y nguyên nở nụ cười. Nhân tộc thật lợi hại a, gần nghìn chân thần, mấy trăm ngàn cửu phẩm rồi. Thiên đế cười không biết sở dĩ, nhìn Phương Bình mấy người, cười sán lạn, nhân tộc, chiếm cứ đại đạo 9 phần 10, tiên nguyên 9 phần 10. Ta nghĩ, rất nhanh có thể để tiên nguyên thành thục đi. Đến cuối cùng, nhân tộc cửu phẩm cùng chân thần, trái lại là tiên nguyên chủ yếu cung cấp đối tượng, cường giả quá nhiều, địa quật, yêu tộc, sơ võ. Mấy phương đại lục này cường giả, chém giết bên dưới, tử thương vô số, thêm vào nhân tộc đang tàn sát bọn họ, càng là càng ngày càng ít, nhưng này không liên quan, nhân tộc cũng đang sinh ra cường giả, càng ngày càng nhiều rồi, chỉ phải tiếp tục duy trì, nhiều nhất một giờ, nhân tộc cường giả, liền đủ để thỏa mãn tiên nguyên cần thiết rồi, thiên đế cười nói. Này còn cần cảm ơn Trương Đào cùng Phương Bình các ngươi đặt xuống cơ sở. Nếu không là các ngươi đặt xuống cơ sở hùng hậu, cũng không làm được bước đi này. Trong đám người, Trương Đào sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Thiên Đế, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình rất mạnh, nhưng bởi vì nguyên địa không vững chắc, sức chiến đấu cũng không thể toàn bộ phát huy. Tam Hoàng hợp thể rất mạnh, nhưng bị thiên đế ngược lại tính kế một lần, vô số nguyên địa vết nứt cũng làm cho bọn họ sức chiến đấu suy yếu rất nhiều. Tiếp tục như thế, mọi người giết không được thiên đế. Thiên đế dù cho không giết được bọn hắn, nhưng rất nhanh, tiên nguyên sắp chín rồi. Trương Đào sắc mặt phát khổ, thiên đế thật quá mạnh rồi. Trước Phương Bình phán đoán, thiên đế đánh lâu bên dưới, nguyên địa cũng sẽ rung chuyển, nhưng bây giờ nhìn lại, thiên đế vẫn là có thể y nguyên trấn áp nguyên địa. Trái lại là Phương Bình, thứ hai nguyên địa sinh ra không lâu, không bằng thứ nhất nguyên địa vững chắc, mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều có chút lực bất tòng tâm, bị thiên đế đánh tan, nhìn lại một chút tiên nguyên, càng ngày càng quang minh rồi. Địa quật cùng yêu tộc mấy chỗ này đại lục cường giả bị giết quá nhiều, bọn họ hiện tại càng ngày càng ít, không có lục thất phẩm thực lực, vô pháp chống đỡ bọn họ đột phá đến cửu phẩm. Rất nhanh, nhân tộc liền có thể đem những này tàn dư người thanh lý rơi. Nhưng nhân tộc bên này đây, Trương Đào trong lòng than nhẹ một tiếng, cường giả nhân tộc nhiều mới có thể thanh lý tứ phương cường giả, nhưng nhân tộc cường giả nhiều, quá mức đồng lòng rồi, hiện tại lại thành mối họa, điểm này hắn kỳ thực cũng dự liệu được rồi. Tiên nguyên chủ yếu cung cấp chính là nhân tộc. Thiên đế, Trương Đào nở nụ cười, nhìn về phía thiên đế, thở dốc nói, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi? Thiên đế cười nhạt nói, võ vương, bản đế biết ngươi nghĩ làm cái gì, nhưng ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Đã như thế, ngươi nhân hoàng này vị trí không hẳn vững chắc, nhân tâm mất hết, ngươi quá ngu xuẩn rồi. Võ vương ngắt lời hắn, cười nói, nhân tâm mất hết, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng, ngươi cho rằng nhân tộc sẽ cùng ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi cho rằng ta nhân tộc liền điểm ấy quyết đoán đều không có. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, rất sợ chết, có thể làm mấy chục ngàn năm rùa đen. Ngươi suy bụng ta ra bụng ngươi, đem nhân tộc đều nhìn thành chính ngươi như vậy, ngươi mới là thật ngu xuẩn. Trương Đào cười ha ha. Sau một khắc, âm thanh rung động tam giới, gầm hét lên, ta là võ vương, võ vương Trương Đào, chư vị, tiên nguyên sắp thành thục, kế hoạch nên mở ra rồi. Lý Trấn, các ngươi mau một chút giết chết những tên khốn kiếp kia. Oanh, nương theo này gầm lên một tiếng, tam giới đại lục truyền đến đại lượng tiếng nổ vang rền, không ngừng có người bị giết. Trên sơ võ đại lục, Càn Vương bị chư phương cường giả tươi sống đánh nổ, Lý Chấn một kiếm chặt đứt Càn Vương đại đạo, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nghe được Trương Đào âm thanh, Lý Chấn nhìn về phía tứ phương. Thiên Vương, càng ngày càng ít rồi, giết rồi quá nhiều. Nhân tộc bên này cũng có nhiều vị cường giả chết trận. Chấn Tinh Thành cuối cùng mấy vị lão tổ, giờ khắc này liền Chiến Vương vẫn còn, Thẩm gia lão tổ không còn. Chấn thủ phủ bên này, phương Tây chấn thủ phủ Trương Vệ Vũ cũng không còn, Ngô Xuyên cũng tàn rồi. Bất quá, chiến công rất hiện ra. Địa quật bên này Thiên Vương, cơ hồ bị giết tuyệt rồi. Giờ khắc này, cường giả địa quật, chỉ còn dư lại Phong cùng Yêu Đế. Hai vị này nửa tàn phá tám. Phong, Yêu Đế, Loạn, Thạch Phá, Minh Thần, Thiên Tý, đây chính là hiện nay phi nhân tộc sáu vị phá tám cường giả. Chỉ có này sáu vị rồi. Thạch Phá, giờ khắc này ngơ ngơ ngác ngác. Từ khi Linh Hoàng chết trận, hắn liền vẫn như vậy. Nếu không là Loạn xuất thủ cứu hắn mấy lần, hắn sớm đã bị giết rồi. Giờ khắc này, Thạch Phá nghe được âm thanh, bỗng nhiên nhìn về phía đối diện Lâm Tử. Hình như khôi phục lại sự trong sáng, nhìn về phía Lâm Tử, cười nói, tiểu tử, ta hình như nhớ lại một chuyện. Lâm Tử nhìn về phía Thạch Phá cười ha hả nói, ta hỏi ngươi, ta đưa ngươi cô đôi kia khuyên tai, nàng còn giữ sao? Lâm Tử nhìn Thạch Phá, nhìn hắn bị thương rất nặng không ngừng tràn tán sức sống. Trong mắt rưng rưng, khẽ gật đầu. Cười nói, giữ lại, cô nhưng yêu thích rồi. Bất quá, người biết nàng xấu hổ đeo đi ra ngoài. Liền biết nàng giữ lại, liền biết nàng vẫn là yêu thích ta. Thạch Phá nhếch miệng nở nụ cười. Cười sán lạn, cười bi thương. Sau một khắc, ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng mắng. Ngươi lão cẩu này, thiên đế, trời ngươi lão mẫu, ngươi lão cẩu này. Lão tử hận không thể ngàn đao bầm thây ngươi. Ngươi đưa ta bàn linh. Ô ô ô, tiếng gào khóc truyền ra. Thạch Phá nhìn hướng lên trời, kêu khóc quát. Lão tử nghĩ chứng đạo a, nghĩ thành hoàng a, muốn nhìn một chút hoàng giả cảnh tượng, nghĩ thành hoàng cầu hôn a. Ngươi mẹ nó chính là không cho lão tử thành hoàng. Bàn linh chết rồi a, chết rồi. Nhắc mẹ ngươi a, lão cẩu, ngươi nghĩ thắng, nằm mơ a, bàn linh, ta tìm đến ngươi rồi. Ha ha ha, ở dưới con mắt chấn động của mọi người, Thạch Phá đột nhiên nhảy vào Yêu Đế cùng Phong trận doanh. Một tiếng vang ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng lên, oanh, một hành tinh khổng lồ nổ tung, mưa máu tầm tã lại lần nữa giáng lâm. Thạch Phá tiếng cười y nguyên, Yêu Đế cùng Phong tiếng mắng chập trùng, tiếng kêu rên cũng không ngừng vang lên. Thạch Phá, tự bạo rồi. Một bên, Luận một mặt bi thương, rất nhanh, bi thương biến mất, không quản Thạch Phá, mọi người đều phải chết. Chuyện sớm hay muộn thôi, nhìn thấu rồi, hắn giờ phút này, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tử, cười so với khóc còn khó hơn nhìn. Nữ nhân, ngươi có phải là lừa tên khốn kia? Linh Hoàng làm sao có khả năng bảo lưu hắn đưa khuyên tai? Lão tử mới không tin. Ngươi quá hỏng rồi, lúc này còn lừa hắn. Lâm Tử mặt lộ bi sắc, nhẹ giọng nói, không lừa hắn là thật, chỉ là cô không thích những ngoại vật này. Thật lưu lại rồi, 30.000 năm qua, trừ bỏ Thương Miêu, chỉ có Thạch Thúc đưa một ít lễ vật, cô đều lưu lại rồi. Nguyên tưởng rằng là cô quên vứt bỏ. Hiện nay, Loạn nhếch miệng nở nụ cười. Nói như vậy, người phụ nữ kia vẫn đúng là khả năng đối tảng đá này có chút tâm sự. Cha cha cha, chết không tính thiệt thòi. Không tính thiệt thòi, Loạn nở nụ cười, nhìn về phía một đoàn hào quang kia. Trong mắt cũng không do lộ ra một vệt bi thương. Không quản thật giả, Thạch Phá đi một khắc đó là hài lòng. là hưng phấn, Linh Hoàng lưu lại hắn tặng lễ vật. Có lẽ, cũng là Linh Hoàng bên người, duy nhất lưu lại nam nhân lễ vật. Hắn há có thể không vui? Có lẽ, 30.000 năm này đến chỉ có hắn đưa. Nhưng Thạch Phá nếu là biết được, e sợ càng thêm hài lòng. Thạch huynh, ngươi cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn rồi. Ha ha ha, Loạn cười to lên, nhìn về phía bên kia thân thể tàn tạ yêu đế cùng Phong. Cười ha hả nói, hai vị, còn muốn chứng đạo đây? Nằm mơ làm gì, chứng đạo tác thành thiên đế lão cẩu kia sao? Không bằng trở lại, không bằng trở lại a. Hỗn loạn tam giới, nên chung kết rồi. Không, yêu đế cục Phong đều là gầm lên giận dữ. Xoay người liền chạy, những người này đều điên rồi. Vì ngăn cản thiên đế, Thạch Phá trực tiếp tự bảo rồi. Loạn nghĩ làm cái gì? Loạn cười to nói, đừng chạy a, chạy cái gì? Mọi người cùng nhau tịch biên làm bọn họ a. Lão tử, là loạn a, gây ra hỗn loạn hảo thủ. Hôm nay, lại loạn một chút đi. Nương theo tiếng cười kia, Loạn cười ha ha, chớp mắt xông về phía trước. Oanh, thiên đế lão cẩu, nghĩ dao động lão tử chứng đạo. Không cửa, lão tử là loạn, loạn, cái dám, lão tử hận thời loạn lạc này. Một tiếng giống to, vang vọng tứ phương, loạn. Không, hắn không gọi loạn, hắn chỉ là không nghĩ tam giới này lại rối loạn. Niên đại hỗn loạn kia, người nhà của hắn, bạn của hắn, huynh đệ của hắn, đều chết rồi a, chết vào loạn thế. Sở dĩ, hắn là loạn, nhưng hắn, không nghĩ tam giới này lại rối loạn. Cái kia tính kế tam giới 30.000 năm khốn kiếp. Còn muốn tiếp tục nuôi nhốt tam giới. Nằm mơ đi thôi, loạn thế, nên kết thúc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,